Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 318, Hồng Mông Đạo Chuông Biến Hóa. Kiếm Tổ, Hồng Hoang Kiếm Tổ, một nháy mắt, tiệt giáo đệ tử tinh thần tỉnh táo, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phong Tử Thần, trong mắt càng là tràn ngập tò mò, cùng với khâm phục. Phải biết, Thông Thiên Giáo chủ trừ là trận đạo tổ sư bên ngoài, hay là kiếm đạo đại năng, hắn chứng đạo khí chính là thanh bình kiếm. Thụ ảnh hưởng này, tiệt giáo các đệ tử hoặc nhiều hoặc ít, đều biết một bản lĩnh kiếm thuật. Mặc dù không cách nào chạm đến đạo cảnh, nhưng cũng coi như có chút tinh thông. Cái này vốn là không tính là gì. Có thể tại Phong Tử Thần lập xuống tiên thiên kiếm đạo về sau, Hồng Hoang tất cả kiếm tu thực lực đều chiếm được tăng lên. Cũng là lúc này, tiệt giáo các đệ tử đột nhiên phát hiện, trong ngày thường không nhận bọn họ coi trọng kiếm thuật, bỗng nhiên trở nên uy lực kinh người, có thể xưng sát phạt vô song. Trong chớp mắt, tăng lên Hồng Hoang tất cả kiếm tu thực lực. Cái này thế nhưng là liền bọn họ sư tôn Thông Thiên Giáo chủ đều không thể làm được sự tình. Như thế, trong lòng mọi người đối với Phong Tử Thần tự nhiên là kính nể vạn phần. Huống chi, tiên thiên kiếm đạo xuất thế, bọn họ hay là trực tiếp người được lợi. Cứ tính toán như thế đến, Hồng Hoang tất cả kiếm tu cũng còn thiếu Phong Tử Thần một cái nhân quả. Mà những thứ này, ngày sau đều là cần phải trả. Tiệt giáo Đa Bảo, tiệt giáo Vô Đương, tiệt giáo Triệu Công Minh, ngoặc kép, gặp qua kiếm tổ. Sau khi hết khiếp sợ, đám người vội vàng hướng Phong Tử Thần làm lễ nói. Giờ khắc này, bọn họ không phải là tiệt giáo môn nhân, mà là Hồng Hoang kiếm tu. Nhìn thấy tổ sư, đương nhiên phải hành lễ. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, ngay tại tiệt giáo đệ tử bái xuống nháy mắt, trên người bọn họ thần kiếm, không cần nói hậu thiên tiên thiên, đều tự động hóa hiện, bao quanh Phong Tử Thần, như tại quỳ bái. Thần kiếm có linh, tự phát triều bái kiếm đạo đứng đầu. Các vị đạo hữu khách khí, nhẹ nhàng nâng lên một chút, đem mọi người đỡ dậy. Phong Tử Thần cười nói, là được, đây là sư huynh hảo hữu chí giao. Các ngươi không cần khách khí như thế, coi hắn là làm sư huynh là được. Huyền Thanh cũng tại một bên nói, trong nháy mắt, trăm năm đi qua, trong đoạn thời gian này, Phong Tử Thần cùng tiệt giáo các đệ tử đàm huyền luận đạo, trao đổi tu luyện tâm đắc, trôi qua biết bao khoái hoạt. Bất quá, theo Thông Thiên Giáo chủ giảng đạo thời gian tới gần, tiệt giáo đệ tử không thể không cáo từ rời đi, tiến về trước Kim Ngao đảo nghe đạo. Thế là, đảo Bồng Lai bên trên, chỉ còn lại Phong Tử Thần cùng Huyền Thanh hai người. Cái này cũng đã nói lên, Phong Tử Thần không cần tại giả vờ tiếp. Nhất thời, tràng diện có chút trầm mặc. Bắt đầu đi. Rất đột ngột, Huyền Thanh cùng Phong Tử Thần chăm miệng một lời nói. Sau đó, nhất nguyên đạo phù theo Phong Tử Thần trong cơ thể bay ra, rơi vào Huyền Thanh trên tay. 24 khỏa Định Hải Thần Châu thì theo Huyền Thanh trong cơ thể bay ra, rơi vào Phong Tử Thần trong tay. Hai người vốn là một thể, có gì phân ngươi ta? Là lấy, giữa hai người pháp bảo là dùng chung, hoàn toàn không cần lần thứ hai luyện hóa. Đổi xong pháp bảo về sau, lặng yên không một tiếng động, Phong Tử Thần thân ảnh biến mất tại đảo Bồng Lai bên trên. Sau một khắc, vô ngần hư không chỗ sâu nhất, thần bí không thể biết nơi, Phong Tử Thần hiện ra thân thể. Đi, tế ra Hỗn Độn Châu. Phong Tử Thần thuận thế đi vào, xuyên qua Hỗn Độn Thông Đạo, lần nữa đi vào giới ngoại đại hỗn độn. Định Hải Thần Châu tới tay, đương nhiên phải bắt đầu chữa trị Hỗn Độn Châu. Mà thế gian này, lại có chỗ nào so được thượng giới bên ngoài đại hỗn độn thích hợp hơn Hỗn Độn Châu khôi phục? Hỗn Độn Châu chung quy là giới ngoại đại hỗn độn dựng dục chí bảo, tựa như đại đạo hài tử, cùng hỗn độn ma thần cao quý cùng vĩ đại. Về tới đây, tựa như lâu không trở về nhà hài tử, một lần nữa về đến nhà. Có thụ gia trưởng bảo vệ, có vô cùng tạo hóa, nhưng so sánh tại Hồng Hoang tấn thăng thật nhiều. Tiếp tục lưu lại trong Hồng Hoang tấn thăng, Không chừng thiên đạo lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Vậy coi như phiền phức. Hay là ở ngoại giới đại hỗn độn tấn thăng ổn thỏa. Đi, lấy ra Định Hải Thần Châu. Liền gặp 24 khỏa màu xanh thảm bảo châu nổi giữa không trung. Phát ra biển cả đồng dạng ánh sáng. Sinh ra trong suốt, nó tia sáng chớp động ở giữa. Tựa như từng đợt thủy triều. Đón lấy, Phong Tử Thần không lưu luyến chút nào. Liền đem 24 khỏa Định Hải Thần Châu. Đánh vào hỗn độn châu bên trong. Không để ý chút nào bọn họ đi theo chính mình nhiều năm tình nghĩa. Chính xác là lãnh khốc vô tình. Hiện nay, hỗn độn châu đã là tiên thiên chí bảo. Uy lực vô tận, xa không phải trước kia có thể so sánh. Thôn phệ còn lại tiên thiên linh bảo thời điểm. Tốc độ tự nhiên xa không phải trước kia có thể so sánh. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng chấn động. Định Hải Thần Châu lúc này liền bị chấn thành mảnh vỡ. Bị hắn thôn phệ. Ầm ầm, sáng chói thần quang bộc phát, mênh mông lực lượng phun trào, dẫn động bát phương hỗn độn, nhấc lên cực lớn thủy triều, sôi trào mãnh liệt, thôn phệ Định Hải Thần Châu, đã sớm nằm ở tấn thăng biên giới hỗn độn châu, rốt cục bắt đầu tấn thăng, mà theo hỗn độn châu tấn thăng, toàn bộ giới ngoại đại hỗn độn đều đang rung động, tới cộng minh, bạo ngược hỗn độn khí cũng biến thành dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Tự phát vọt tới, trợ hắn hoàn thành thuế biến. Đồng thời, tại cái kia giới ngoại đại hỗn độn chỗ sâu nhất, thế gian thần bí nhất, nhất không thể biết địa phương. Một đạo vĩ đại mênh mông ý chí, thức tỉnh, thần bí, mà không thể biết, là đại đạo, kia là đáng sợ đến bực nào lực lượng a. Tại hắn trước mặt, Phong Tử Thần sinh ra không thể ngăn cản chi niệm, cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Liền sâu kiến cũng không bằng. So đối mặt bàn cổ lực lượng lúc, biểu hiện còn muốn không chịu nổi. Thậm chí, Phong Tử Thần liền nhìn thẳng hắn dũng khí đều không có. Tựa như nhìn đại đạo một chút, hắn liền sẽ mê thất tại đại đạo bên trong, vĩnh viễn trầm luân trong đó, rốt cuộc không quay đầu lại được. Đối mặt thiên đạo, Phong Tử Thần mặc dù không cách nào chống cự, nhưng tốt xấu có trực diện hắn dũng khí. Có thể đối mặt đại đạo, hắn liền cái gì lực lượng đều không có, liền suy nghĩ đều làm không được. Đây là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, càng thêm vĩ đại, càng mênh mông hơn, cũng càng nhường người hướng tới. Đây chính là thuộc về đại đạo lực lượng, so với thiên đạo càng cao cấp hơn lực lượng, cũng là bàn cổ một mực tại truy tìm lực lượng. Hiện tại, hắn cứ như vậy, thật sự rõ ràng xuất hiện tại Phong Tử Thần trước mặt. Thỏa thích lộ ra được chính mình vĩ đại, phóng thích vô tận huyền diệu. Đáng tiếc, tại đại đạo lực lượng xung kích phía dưới, hiện tại Phong Tử Thần đầu óc trống rỗng, tạm thời đã mất đi tất cả ý thức, vô niệm vô tưởng, cái gì đều không thể gặp, không thể biết. Cái này có thể xưng thế gian lớn nhất cơ duyên, hắn lại là không nhìn thấy. Bất quá, Phong Tử Thần không có ý thức, nhưng hắn thức hải bên trong hồng mông đạo chuông lại là có hoạt động. Một vòng ánh sáng tím lóe qua, hồng mông đạo chuông tự động hiển hiện tại không trung, quay tròn chuyển động, từng sợi hồng mông khí lan tràn ra, đem đại đạo tản mát ra huyền diệu đều lạc ấn ở trên người. Không hổ là có thể mang theo Phong Tử Thần vượt qua vô tận tuế nguyệt, xuyên qua đến hồng hoang vô thượng bảo vật. Rõ ràng chỉ là kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng lại có tiên thiên chí bảo đều không thể sánh ngang có thể ví. Liền đại đạo lực lượng đều có thể đánh cắp, tựa như đẳng cấp hạn chế, cảnh giới chênh lệch, tại hắn trước mặt không tồn tại. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đồng dạng, cái này thần dị một màn, không hề hay biết Phong Tử Thần, đương nhiên không thể nhận ra cảm giác đến. Mà theo càng ngày càng nhiều đại đạo thần vận lạc ấn tại hồng mông đạo chuông trên thân, biến hóa kỳ diệu phát sinh, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.